Vạn đạo Long Hoàng, chương 709, âm xà bộ lạc sát cơ. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Xích Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh lại đột nhiên gọi một đại đỉnh, một kích tựu đánh chết âm xà bộ lạc 6 cái cao thủ, hơn nữa đến Khuê lão cùng âm khuyết đánh cho trọng thương. Đây hết thảy, lại để cho nàng tựa như trong mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, Lục Minh thở phào một hơi, ngã xuống đất thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, hắn trong cơ thể mảy may chân nguyên cũng không có, thậm chí, sắc mặt rất yếu ớt, đó là thọ nguyên bị rút lấy bố trí. Lục Minh, ngươi không có sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh thở nhẹ, đã đi tới đỡ lấy Lục Minh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tạ Niệm Khanh thân thể cường đại, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, hiện tại, nàng ngực miệng vết thương đã chậm rãi khép lại, đã không còn đáng ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Khanh, viện ta đi qua, ta muốn chém bọn hắn. Lục Minh đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yen qua tôi, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, viện Lục Minh, đi thẳng về phía trước. Lúc này, Khuê lão cùng âm khuyết như bùn nhão giống nhau nằm trên mặt đất đã nửa chết nửa sống, tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên không cách nào điều khiển khôi lỗi, những cự xà đó khôi lỗi toàn bộ như là điêu như một loại, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết ta là âm xà bộ lạc thiếu chủ, cha ta là âm xà bộ lạc tộc trưởng, ngươi nếu là dám sát ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm khuyết kêu to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết, không đéo cần biết ngươi là ai. Cũng không cải biến được kết quả này. Lục Minh tại Tạ Niệm Khanh nâng xuống, chậm rãi đi về phía trước, hắn đỉnh đầu, màu xanh tinh thần chi hỏa tràn ngập mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn thân không còn chút sức lực nào, không thể sử dụng chân nguyên, nhưng tinh thần chi hỏa vẫn là có thể sử dụng đấy. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thả chúng ta đi, vừa rồi ta đã thông qua truyền âm phù, đem tin tức truyền trở về, ngươi nếu giết chúng ta tựu đợi đến âm xà bộ lạc điên cuồng trả thù a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Khuê lão cười lạnh, miễn cưỡng giật giật thân thể, trong tay xuất hiện một khối truyền âm ngọc phù. Ha ha, Khuê lão, làm tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm khuyết cười to, sau đó nhìn về phía Lục Minh kêu lên. Cocchuyenaudio.com. Tiểu tử, cha ta đã nhận được tin tức ngươi chết chắc rồi, hiện tại, ngươi nếu như tự phế xong tay hai chân, đến tiện nhân kia ngoan ngoãn đưa cho ta, phục thị ta, ta nói không chừng hội lưu lại các ngươi một mạng. Tiểu Khanh, ta bây giờ là không nhúc nhích được, liền minh văn đều minh khắc không được, hai người này, giao cho ngươi giải quyết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giống như không có nghe được Khuê lão cùng âm khuyết lời mà nói, đối với Tạ Niệm Khanh đạo. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh vịn Lục Minh ngồi xuống, trong tay cầm dao găm, đầu tiên hướng về Khuê lão đi đến. Tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm khuyết giống to, ngươi dám, Khuê lão gầm lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh bất vi sở động đi nhanh đi về phía trước. Xích Nguyệt đi vào Lục Minh bên cạnh muốn nói lại thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc thử, Tạ Niệm Khanh đi vào Khuê lão thân trước, dao găm chém ra, Khuê lão nhân đầu rất xa phi đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức lại hướng về âm khuyết đi đến. Không, không muốn, ngươi không được qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm khuyết cái này hoảng sợ rồi, sắc mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng biết bọn hắn tin tức truyền quay lại âm xà bộ lạc, rõ ràng còn giám sát bọn hắn, bọn họ cái đó đến lá gan lớn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, bọn họ âm xà bộ lạc thế nhưng là phạm vi mười mấy cái trong bộ lạc cường đại nhất bộ lạc. Người sớm nên ngờ tới có một ngày như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh trong mắt sát cơ cực kỳ nồng đậm, dao găm hào quang lóe lên, đồng dạng âm khuyết đầu người rơi xuống đất. Âm xà bộ lạc nhân toàn bộ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, chúng ta muốn tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây, âm xà bộ lạc cao thủ, khả năng rất nhanh sẽ đuổi tới. Xích Nguyệt mở miệng, tốt, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Nguyệt đến hiện trường hoàn hảo cự xà khôi lỗi đều thu vào, sau đó điều khiển báo săn khôi lỗi, chờ Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cực tốc hướng về xích báo bộ lạc bay đi. Lục Minh khoanh chân ngồi trên báo săn khôi lỗi trên lưng, không ngừng vận chuyển chiến long chân quyết bắt đầu khôi phục chân nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sử dụng lôi đỉnh tác dụng phụ thật sự quá rõ lộ ra rồi, chân nguyên hoàn toàn biến mất, toàn thân không còn chút sức lực nào, mặc dù tinh thần chi hỏa vẫn còn, nhưng liền minh văn đều minh khắc không được, tương đương tay trói gà không chặt, mặc người chém giết. Hơn nữa, lúc này đây sử dụng lôi đỉnh, hắn đối với lôi đỉnh uy lực cũng có một cái đại khái nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Tu vi của hắn càng cường, lôi đỉnh hấp thu chân nguyên tinh khí về sau, bộc phát uy lực tự nhiên cũng càng cường, lấy hắn tu vi hiện tại, sử dụng lôi đỉnh, mới có thể đối với linh hải tứ trọng cường giả tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng không nhất định có thể đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, âm xà trong bộ lạc tiểu con lưỡng tương đương với linh hải tứ trọng minh luyện sư, sở dĩ có thể nhất kích tất sát, đó là bởi vì, những minh luyện sư đó, đều đem tinh thần lực dùng để điều khiển khôi lỗi rồi, mà khôi lỗi, lại bị đán đán lấy trận pháp cuốn lấy, không thể trở lại cứu viện. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào minh văn phù cuốn ngăn cản, lực phòng ngự tự nhiên đại giảm, tài có thể bị Lục Minh một lần hành động đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu dưới tình huống bình thường, tối đa trọng thương linh hải tứ trọng cường giả, nhưng giết không được. Về phần linh hải ngũ trọng, đoán chừng chỉ có thể vết thương nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, nếu như Lục Minh có thể bước vào linh hải cảnh, lôi chỉ ý cảnh cùng chân nguyên bạo tăng, như vậy điều khiển lôi đỉnh uy lực cũng sẽ điên cuồng tăng lên. Ai nha, mệt chết bổn tọa rồi, tích lũy như vậy năng lượng thoáng cái tiêu hết sạch, tiểu tử, lúc này đây, ngươi nhất định phải hào hào đền bù tổn thất bổn tọa a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán nằm ở Lục Minh trên bờ vai, không ngừng trợn trắng mắt. Vạn xà cốc ngay tại bọn hắn sau khi rời đi mấy giờ về sau, cuồng phong gào thét, mười mấy cường giả cưỡi cự xà khôi lỗi, hàng lâm nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu một người, là một cái cổ quấn quanh một đầu độc xà trung niên gầy gò đại hán, bọn họ đi vào về sau, nhanh chóng vọt vào vạn xà cốc ở trong chỗ sâu. Không lâu, một tiếng kinh thiên động địa giống rít gào truyền ra. Địa ngoại tiểu tử, xích báo bộ lạc sát sát sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm cuồn cuộn ẩn chứa vô tận sát cơ, mà ngay cả vạn xà cốc rất nhiều độc xà, thân thể đều run rẩy lên, rút vào trong huyệt động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn hắn trở lại xích báo bộ lạc, Lục Minh tựu toàn lực khôi phục tu vị. Lúc này, Lục Minh đã trong đan điền khôi phục một đạo chân nguyên, sau đó, hắn xuất ra đại lượng cực phẩm linh tinh, thôn phệ cực phẩm linh tinh bên trong đến năng lượng, khôi phục tu vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã có một tia chân nguyên, Lục Minh hồi phục tốc độ, sâu sắc tăng lên rồi. Mà Xích Nguyệt vừa về tới xích báo bộ lạc tựu đi tìm Xích Kim không, bẩm báo tình huống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, Lục Minh giết âm khuyết, một gian trong đại điện truyền ra Xích Kim không khiếp sợ thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đấy cha, hiện tại làm như thế nào ứng đối? Xích Nguyệt đứng tại Xích Kim không trước người, đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Xích Kim không mặt sắc mặt ngưng trọng, mày nhíu lại vô cùng nhanh, nói.